Thấy vậy Bạch Diệp Phi nắm lấy cơ hội, vung tới một quyền bức Tần Hoa thối lui, sau đó nhanh nhẹn nhấc lên Kỳ Kỳ đang bất tỉnh lên lao về phía con đường tối đen kia. Không biết lối đi tối tăm này dẫn đến đâu, nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đi về phía trước, so sánh với việc cùng Tần Hoa đánh nhau trong đại sảnh trống trải khiến hai người đều tổn thương vẫn tốt hơn. Đoạn đường rất tối, Bạch Diệp Phi cũng không dùng điện thoại chiếu sáng, anh không dám dùng cạn kiệt pin điện thoại, do đó cứ như vậy chạy về phía trước. Anh không biết đoạn đường này dài bao nhiêu, nhưng dường như nó là một đường thẳng, phía trước cũng không có bất kỳ tia sáng nào. Sau khi đi được khoảng một giờ, Bạch Diệp Phi không nghe thấy tiếng bước chân phía sau nữa, có lẽ Tần Hoa vẫn còn ở đó, hoặc cũng có thể đang đuổi theo nhưng chậm hơn. Mà Kỳ Kỳ ở trên lưng không biết khi nào sẽ tỉnh lại, cô ta nằm sấp trên lưng anh, hít thật sâu mùi hương trên người anh. Bạch Diệp Phi liền biết Kỳ Kỳ vẫn đang trong tình trạng trúng độc. Vì vậy, anh chọn cách im lặng, để tránh khi vừa mở lời lại khiến bản thân đau đầu thêm. Nhưng anh còn chưa nói chuyện thì Kỳ Kỳ đã lên tiếng. Đây là đâu? Mật đạo, Bạch Diệp Phi đáp. Kỳ Kỳ lại hỏi, là con đường thoát ra ngoài sao? Bạch Diệp Phi suy nghĩ một chút rồi nói. Chắc vậy, Kỳ Kỳ tiếp tục, nếu có đường đi ra, vậy tại sao bọn họ lại cho chúng ta vào? Bạch Diệp Phi suy tính, nói, có lẽ là cố ý, nói không chừng phía trước có người đang đợi chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả con đường bỗng nhiên an tĩnh trong chốc lát, Kỳ Kỳ hỏi. Tôi có phải là trúng độc rồi hay không? Đúng vậy, Bạch Diệp Phi gật đầu, sau đó lại nói. Nhưng hiện tại trông cô có vẻ vẫn bình thường, Kỳ Kỳ lại rơi vào trầm mặc, sau đó đột nhiên cao giọng. Vậy anh còn cõng tôi làm gì? Bạch Diệp Phi ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại, quả nhiên Kỳ Kỳ không bị thương nặng, căn bản không cần cõng cô ấy như vậy. Bạch Diệp Phi đặt cô xuống, đi được không? Kỳ Kỳ gật đầu, sau đó hai người cùng nhau tiếp tục đi về phía trước. Kỳ Kỳ lại hỏi, vừa rồi tôi bị sao vậy? Tại sao tôi lại muốn thân cận với anh? Trúng độc, Bạch Diệp Phi đáp, Kỳ Kỳ nghe vậy liền trở nên nóng nảy. Là độc gì? Không lẽ chỉ cần là đàn ông ở trước mặt tôi thì tôi đều sẽ như vậy sao? Cái này cùng thuốc kích dục có. Bạch Diệp Phi nghe vậy thì kinh ngạc, trong lòng anh bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Lúc này, trước mặt họ có một tia sáng. Kỳ Kỳ vui mừng kêu lên. Là lối ra, Bạch Diệp Phi đột nhiên tỉnh táo lại, anh cũng nhìn thấy tia sáng đó. Sau đó hai người nhanh chóng chạy về phía lối ra, còn về phần Tần Hoa có lẽ đợi ở nơi đó mới an toàn, bởi anh không biết sốt cuộc có điều gì đang đợi họ ở lối ra. Cách chương.